giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Than bùn thuộc gia thi bí mật 8. La Viêm Lân trầm mặt thật lâu, tựa hồ một lần nữa châm trước Mộ Dung Vũ Xuyên, rốt cuộc hắn nói. Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Tống Ngọc Nhân đối ngươi lời nói bên trong có một cái rất lớn lỗ thủng sao? Lỗ thủng? Cho dù thật tồn tại một cái các ngươi cho rằng đã hung tàn lại rào hoạt lại có kiên nhẫn hung thủ, ngươi cảm thấy Tống Ngọc Nhân có bản lãnh gì có thể lần lượt chạy ra hắn truy sát đâu? Mà lại hung thủ tại sao phải đem mục tiêu khóa chặt tại mẹ con các nàng trên thân? Nàng nói hung thủ bắt đi mẹ của nàng thời điểm nàng mới 14 tuổi, một cái 14 tuổi tiểu nữ hài làm sao có thể tùy tiện đào thoát dạng này tâm ngoan thủ lạc, tử kế đa đoan biến thái cuồng đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng chốc bị đang hỏi. Nếu như nói hôm qua tại Lý Hàm trước mặt thất bại là bởi vì chủ quan, như vậy hôm nay, La Viêm Lân từng bước ép sát liên tiếp đặt câu hỏi câu câu đều đâm tại Mộ Dung Vũ Xuyên yếu hại bên trên. Đầu hắn lại bắt đầu ông tác hưởng miễn cưỡng nói. Có lẽ bởi vì nàng bị người thu dưỡng. Mẹ đi không có cơ hội hạ thủ. Ta xem qua Tống Ngọc Nhân dưỡng phụ tin tức, hiện tại cũng có 60 tuổi đi. Cho dù Tống Ngọc Nhân 14 tuổi lúc, hắn cũng có 50 tuổi khoảng chừng, vẫn còn độc thân. Nếu như hung thủ liền mẹ của nàng cũng dám bắt đi, đủ thấy gan lớn của người này làm bậy. Hắn làm sao lại sợ một cái 50 tuổi ở góa lão nhân đâu. Mà lại, cho dù ngươi nói là thật, hung thủ như là đã từ bỏ nàng, vì cái gì lại muốn tại nàng sau khi thành niên lựa chọn động thủ đâu, ngươi có nghĩ tới không? Mộ Dung Vũ Xuyên triệt để trả lời không được. Chẳng lẽ Tống Ngọc Nhân thật lừa gạt hắn sao? Võ Bưu chây cười nói. Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi đừng lại uổng phí tâm tư thay người bị tình nghi giải vây. Tống Ngọc Nhân chứng cứ vô cùng xác thực, khó thoát pháp luật chế tài, ngươi không muốn nhất thời hành động theo cảm tính, đem mình thua tiền. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng loạn thành một bầy nha, nhưng nhìn hắn nói chuyện liền đến khí, nhìn không được nói. Ta là căn cứ kiểm tra thi thể chứng cứ nói chuyện. Ngươi cho rằng ta chứng cứ không đủ, ngươi sao lại không phải như thế? Ngoại trừ khẩu cung ngươi cũng giống vậy, không cách nào xác định Tống Ngọc Nhân chính là Me Đi. Bởi vì Me Đi có đặc biệt phạm tội dấu hiệu. Xem ra không lấy ra thực tế vật chứng căn bản hàng không phục cái này thứ nhi đầu. Võ Bưu ra hiệu pháp y Lý Hàm nói chuyện. Lý Hàm ngầm hiểu đứng lên nói. Chứng cứ ta có. Ngươi có. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng có chút không chắc. Hồ sơ bên trong kỳ thật đã đề cập tới, chúng ta bắt Tống Ngọc Nhân lúc tại nàng xe dưới trong cúp sau phát hiện một cỗ thây khô đi qua xương cốt carbon, 14 chắc định. Người chết tử vong thời gian tại 2 đến 3 năm tả hữu, đang đứng ở Tống Ngọc Nhân điên cuồng giết người trong lúc đó. Cái này cũng chứng minh, nàng hoàn toàn có Me Đi thủ đoạn giết người. Lý Hàm lời nói này không chỉ có là tại bác bỏ Mộ Dung Vũ Xuyên, càng là phản bác La Viêm Lân trước đó phán đoán. Võ Bưu đối biểu hiện của hắn rất hài lòng, phát hiện tiểu tử này khoảng thời gian này thế mà tiến bộ thần tốc. Hắn che giấu tươi cười đắc ý, nhìn xem La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. La Viêm Lân luôn luôn hỉ nộ không lộ, thậm chí không nói gì ý tứ. Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại không dám khinh thường Lý Hàm cái này nhìn qua chất phác ra hỏa, hắn thận trọng hỏi. Đó là cái gì thây khô a? Cũng là nhân công chế tác cổ thi. Lý Hàm không trả lời thẳng. Xác ướp? Không phải. Kia cũng không phải Amazon săn đầu tộc chế làm người đầu a? Dĩ nhiên không phải. Kia là một câu hoàn chỉnh thi thể. Hoàn chỉnh thây khô. Kia đến tột cùng là cái gì? Là. Lý Hàm biểu tình bỗng nhiên có chút không được tự nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng khẽ động thử thăm dò hỏi. Có phải hay không là ngươi mình căn bản còn không biết kia đến tột cùng là cái gì thi thể? Lý Hàm đằng một chút náo cái đỏ chót mặt trán cũng gặp mồ hôi. Mộ Dung Vũ Xuyên lần này biết rõ.

Tên như ý nghĩa, bề ngoài của nó đen nhánh giống như than củi đồng dạng, mà làn da lại giống thuộc da đồng dạng cứng cỏi có co giãn. Tạo thành tình trạng như vậy cần một cái hết sức đặc thù hoàn cảnh. Có tính axit vật chất đồng thời ngăn cách không khí. La Viêm Lân hỏi. Điều kiện như vậy rất khó đạt tới sao? Trên thực tế, tại trong giới tự nhiên cũng tồn tại loại hoàn cảnh này. Thí dụ như nói tính axit ẩm ướt đất đai than bùn đầm lầy cùng bịt kín chôn sâu quan tài. Tại tính axit vật chất ăn mòn dưới thi thể mục nát sẽ trở nên chậm hoặc là đình chỉ, đồng thời làn da sẽ trở nên chặt chẽ, thay đổi dần thành màu nâu đen hoặc là màu đen, hiện lên da thuộc da cách dạng. Trong cơ thể cơ bắp cùng nội tạng protein dần dần hóa tan, cốt chất bên trong khoáng vật muối loại cũng bị hóa tan khiến cho xương cốt biến mềm, thi thể thể tích thu nhỏ, uốn lượn, bày biện ra chúng ta nhìn thấy dáng vẻ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Than bùn thuộc gia thi bí mật 11. Môi trường tự nhiên liền có thể hình thành. La Viêm Lân ít nhiều có chút hoài nghi nhìn cố kia quái gì thây khô. Nhưng ta giống như cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này thi thể. Bởi vì loại này môi trường tự nhiên cũng không dễ dàng thỏa mãn. Mà lại quốc gia chúng ta môi trường tự nhiên chủ yếu là vùng núi cùng rừng rậm thảo nguyên khu, khí hậu tương đối khô ráo, đầm lầy ít, tính axit đất đai không nhiều, nhất là dạng này hoàn chỉnh than bùn thuộc gia thi, bình thường sẽ chỉ là những cái kia sau khi chết đắm chìm trong than bùn trong đầm lầy người mới sẽ biến thành như thế. Nhưng loại này đầm lầy tại quốc gia chúng ta càng thêm hiếm thấy. Cái gì là than bùn đầm lầy? Than bùn đầm lầy bình thường hình thành tại. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái, nghĩ nghĩ, những cái kia mặt đất đất đai chứa sung túc trình độ có lẽ có chút ít nước đọng khu vực, phía trên còn muốn sinh trưởng đại lượng thực vật, mà lại khí hậu không thể quá nóng bức. Dạng này hư thối thảm thực vật liền sẽ trầm tích thành nước bùn tích lũy tháng ngày hình thành than bùn đầm lầy. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên nói ra. Tòa thành phố này có đại vận hà xuyên qua, bờ sông chẳng phải có nước bùn sao, nếu như hung thủ. Kia không có khả năng. Mộ Dung Vũ Xuyên cứng nhắc đánh gãy nói, hình thành than bùn đầm lầy cần hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, mà lại chỉ có thể xuất hiện tại nước đọng khu vực. Kênh đào loại này nước chảy sẽ để cho thảm thực vật cấp tốc oxy hóa phân giải, căn bản là không có cách hình thành than bùn đầm lầy. Võ Bưu nói. Ta không tin cố thi thể này cũng là tự nhiên điều kiện hình thành, chỉ cần có nước bùn địa phương không là được sao. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo trào phúng lắc đầu. Đây là khoa học không phải có kẻ mặc cả. Tại tầm thường nước bùn bên trong ngươi có thể tìm tới sẽ chỉ là một bộ tối như mực không xương. Hoặc là giống như lời ngươi nói, chỉ cần đem nạn nhân sâu chôn dưới đất là được rồi. Võ Bưu nhận định Mộ Dung Vũ Xuyên một lòng muốn vì Tống Ngọc Nhân giải vây, đương nhiên không chịu bỏ qua. Ta chỉ chôn sâu không phải ngươi lý giải tại nhà mình hậu viện đào một cái hố sâu là được rồi. Nhất định phải hoàn toàn cách ly không khí kia liền cần chí ít 10 mét trở lên hố sâu. Ngươi cảm thấy dựa vào một nữ nhân khí lực đào 10 mét hố phải cần bao lâu thời gian? Cho dù tầm 2,3 người cũng cần 3,4 ngày đi. Khi đó thi thể sớm liền bắt đầu mục nát, mà cố thi thể này cơ hồ còn không có hư thối dấu hiệu. Võ Bưu không nói. Hắn phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên hôm nay thái độ khác thường đến hùng hổ dọa người, giống như thử lấy miệng đầy răng nhọn, ai tới gần liền cắn ai. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Cũng khó trách Lý Hàm không biết, ở trong nước Đại học Pháp y trong sách rất ít xuất hiện than bùn thuộc gia thi án lệ. Hắn chỉ ôm sách vở tìm, nhiều nhất trông thấy một chút chỉ tốt ở bề ngoài hình ảnh, cùng thực tế thi thể kém xa. Căn bản liền mặt mũi không ánh sáng Lý Hàm bị cướp bạch càng là hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ta vẫn là cho mấy người các ngươi ví dụ đi thuận tiện các vị càng dễ lý giải. Hiện tại trên thế giới phát hiện than bùn thuộc gia thi thêm hiện ra tại Bắc Âu. Bắc Âu nhiệt độ không khí thấp, nhiều đất đông cứng. Lại tới gần Hải Dương. Bởi vậy, tại Bắc Âu rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong tồn tại đại lượng than bùn đầm lầy. Tại những này than bùn triều bên trong, phát hiện số lượng tương đương khả quan than bùn thuộc gia thi, trong đó Đan Mạch có 166 người, nước Đức có 215 người, Hà Lan có 48 người, Anh Quốc cùng Ireland ước chừng có 120 người. Trong đó một chút bị phát hiện lúc bảo tồn tình trạng tương đương tốt đẹp, nổi danh nhất một bộ là năm 1950 tại Đan Mạch phát hiện Tô Lan Đơ chết bởi trước công nguyên 3 thế kỷ. Hắn một cái hung thủ hoặc là một loại nào đó tế điển người sinh, nguyên nhân cái chết là bị giết chết, sau bị thả vào trong vũng bùn. Còn có một cỗ thi thể là năm 1984 bị phát hiện tại Ireland Chesire một chỗ than đá triều bên trong. Đi qua giám định, người này bị giết lúc ước chừng 25 tuổi, chết bởi công nguyên một thế kỷ tả hữu. Hắn trước khi chết đầu từng chịu mãnh liệt đả kích, sau đó bị treo cổ, cuối cùng còn bị cắt đứt yết hầu. Còn có một cái nổi danh nữ tính thuộc gia thi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Than bùn thuộc gia thi bí mật 12. Hắn chỉ trước mặt nữ thi. Cùng với nàng không sai biệt lắm. Nàng tại cố kia Tô Lan Đơ nam tử phát hiện cách đó không xa. Nàng ước chừng chết bởi năm 2400 trước. Tử vong lúc chỉ có 16 tuổi, đồng dạng là bị treo cổ. Khai quật nàng lúc. Nàng có tóc dài, còn trải lấy phức tạp bím tóc, loại này kiểu tóc tại lúc đầu thời kỳ đồ đá lưu hành kiểu dáng. Lúc ấy nàng chính là như vậy bị đưa lên tế đàn. Những thi thể này làn da, móng tay cùng lông tóc đều bị tính axit nước chất pha thành tông màu nâu bị bảo tồn lại. Nhưng kỳ thật thi thể cụ thể nhan sắc cùng xuyên vào vật chất bao gồm khoáng vật chất có quan hệ. Nhìn xem từng chương vẻ mặt kinh ngạc. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút quên hết tất cả, còn muốn nói tiếp, lại bị La Viêm Lân đánh gãy, hắn nói. Dựa theo ngươi nói như vậy, có hay không có thể cho rằng như vậy? Than bùn thuộc gia thi vẫn có thể tính làm là một loại cổ đại bảo tồn thi thể biện pháp. Mộ Dung Vũ Xuyên bị hỏi đến giật mình, hắn còn không nghĩ tới vấn đề này. La Viêm Lân nói tiếp. Ai cập xác ướp? Amazon làm co lại đầu người, còn có trước mắt than bùn thuộc gia thi, toàn bộ đều là phỏng chế cổ đại nhân công thây khô, chúng ta hẳn là sẽ không như vậy trùng hợp gặp được một bộ hiếm thấy tự nhiên hình thành than bùn thuộc gia thi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu nhìn xem cỗ kia dị dạng nữ thi, bộ kia vặn vẹo thống khổ khuôn mặt để hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Hắn hỏi mình, chẳng lẽ cái này thật có thể là Tống Ngọc Nhân làm sao? Hắn một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt mọi người đều mang hỏi thăm cùng nghi hoặc, thậm chí Lục Tiểu Đường. Giờ phút này, ăn oán cá nhân vứt ở một bên, ai cũng nóng lòng biết cái này bi thảm người chết chính là tự nhiên tử vong, hay là hắn giết. Hắn kiệt lực che giấu nội tâm ngờ vực vô căn cứ, nói ra. Muốn phán đoán than bùn thuộc gia thi phải chăng tự nhiên tử vong, vẫn là bạo lực chí tử, có một cái biện pháp đơn giản nhất. Chính là tìm kiếm trên thi thể vết thương. Bởi vì thi thể bộ phận cơ thịt mất nước, làn da thuộc da hóa trở nên cứng cỏi, cho nên làn da mặt ngoài bất cứ dấu vết gì đều sẽ bị hoàn chỉnh bảo tồn lại. Hắn nói đến đây, mọi người đã hiểu hắn ý tứ. Võ Bưu lập tức hỏi Lý Hàm. Tiểu Lý, thi thể vết thương chí mạng ở đâu? Ngươi không phải kiểm tra qua sao? Lý Hàm không biết đang suy nghĩ gì, bị đột nhiên hỏi một chút run lập cập. Dạng này hung tàn hung thủ, chịu chắc chắn lúc nạn nhân trên thân lưu lại vết thương. Ta nhớ được ngươi thật giống như nói nàng là bị bóp chết. Là. Lý Hàm ấp a ấp úng, ánh mắt không được trốn tránh. Ui, ngươi chuyện gì xảy ra? Võ Bưu không hiểu nhìn xem hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên từ Lý Hàm trong lúc biểu tình phát hiện có vấn đề, lập tức tới gần cố thi thể kia kiểm tra cổ của nó. Hắn trước dùng mắt thường quan sát một chút, lại cầm qua kính lúp cẩn thận kiểm tra một lần. sau đó ngẩng đầu lạnh lùng xem xét Lý Hàm một chút, bất luận cái gì một điểm thương tổn, cho dù là ép ngấn cũng sẽ ở than bùn thuộc da thi trên biểu lộ ra, tựa như ấm mô hình đồng dạng rõ ràng, vô luận bao nhiêu năm cũng sẽ không tiêu tán. Nhưng là, người chết trên cổ căn bản không có bị ác vết tích, không biết ngươi là thông qua cái gì đánh giá ra nàng là bị bóp chết. Ta, Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Ngươi bởi vì không biết than bùn thuộc gia thi đặc thù, coi là một cỗ thi thể biến thành dạng này, tất cả vết tích khẳng định mơ hồ không rõ, cho nên cố ý nói dối, cảm giác cho chúng ta cũng nhìn không ra, đúng không? Lý Hàm đã nói không ra lời. Ánh mắt mọi người xoát chằm chằm ở trên người hắn. Võ Bưu giống to. Ngươi cho ta nghiệm thi báo cáo là giả sao? Lý Hàm không khỏi khẽ run rẩy, cố sức nuốt. Mộ Dung Vũ Xuyên hung ác nham hiểm nhìn xem hắn. Ngươi muốn giấu riêng chân tướng, hẳn là ngươi biết hung thủ là ai. Không có. Ngươi không thể ngậm máu phun người, Mộ Dung. Vậy ngươi lại vì cái gì? Lý Hàm thực sự nhìn không nổi, lớn tiếng nói. Là võ đội lão buộc ta muốn Tống Ngọc Nhân giết người chứng theo. Ta thực sự không có cách mới. Không đợi hắn nói xong, Võ Bưu một bạt tai rắn chắc chắc tát tại trên mặt hắn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Than bùn thuộc gia thi bí mật 13. Lý Hàm bụm mặt, nức nở nói. Ta căn bản là không có tìm ra ngoại thương, nói không chừng tựa như Mộ Dung nói, nàng chính là tự nhiên tử vong. Ngươi! Võ Bưu khí toàn thân càng không ngừng run. Một hạng tranh cường háo thắng hắn lần này ngay trước mặt mọi người, nhất là Lục Tiểu Đường mặt cắm cái ngã nhào. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo nói móc giọng điệu nói. Ta căn bản hy vọng võ đội trưởng dựa vào mấy chục năm kinh nghiệm thật đem bản án thuận lợi phá. Vậy chúng ta cũng tỉnh sức lực không phải. Nhưng là hiện tại xem xét. Ai, liền bộ thi thể là chết như thế nào đều xác định không được. Sao có thể xác định hung thủ đâu? Võ Bưu cố nén lửa giận nói. Nếu như là tự nhiên tử vong kia tại sao lại xuất hiện tại Tống Ngọc Nhân trên xe? Nếu như không phải tự nhiên tử vong kia vết thương đâu? Tổn thương. Võ Bưu một chút liền bị đang hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên đùa cợt nhìn xem hắn, có lòng hảo hảo giễu cợt hắn một phen. La Viêm Lân lúc này mở miệng. Đã có điểm đáng ngờ vậy sẽ phải tiếp tục đuổi ra. Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi có thể xác định cỗ này than bùn thuộc gia thi là tự nhiên tử vong sao? Câu nói này đã hỏi tới Mộ Dung Vũ Xuyên yếu hại. Hắn thu hồi trêu tức sắc mặt, nghiêm túc nói. Ăn ngay nói thật, hiện tại ta cũng không xác định. Ta nhất định phải một lần nữa kiểm tra thi thể mới biết được. Vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu để Lý Hàm giúp hắn đem thi thể mang lên bàn giải phẫu bên trên. Hắn lại lần nữa cẩn thận đem thuộc gia thi từ đầu đến chân kiểm tra một lần, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì bên ngoài cơ thể tổn thương. Hắn cầm lấy dao giải phẫu, khoa tay hai lần, lại chậm chạp không hề động dao, chỉ là đứng tại trước bàn giải phẫu mặt ngắm nghía thi thể. Qua thật lâu, liền định lực kinh người La Viêm Lân đều có chút không giữ được bình tĩnh, hắn hỏi. Có vấn đề gì không? À, chỉ có hai cái vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Đầu tiên, ta cũng không tìm được bất luận cái gì vết thương chí mạng. Một vấn đề khác đâu? Chính là ta cũng lần thứ nhất đụng phải dạng này thi thể. Còn chưa nghĩ ra làm sao hạ dao. Vừa nói một câu, ở đây tất cả mọi người hóa đá. La Viêm Lân lau lau mồ hôi, nói ra. Chúng ta nếu như bây giờ trước không cân nhắc Tống Ngọc Nhân đến cùng có phải hay không me đi, đứng tại me đi góc độ đến xem, ta lại cảm thấy cỗ này than bùn thuộc gia thi rất phù hợp tiêu chuẩn của hắn. Nói thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Căn cứ ngươi vừa rồi giảng giải, ta đối than bùn thuộc gia thi có đại khái hiểu rõ. Ta phát hiện một cách đặc thù. Nghiêm chỉnh mà nói, than bùn thuộc gia thi đều không phải thuần túy tự nhiên hình thành. Bởi vì dù sao không có mấy người sẽ trượt chân rơi vào đầm lầy bên trong. Cổ đại than bùn thuộc gia thi tuyệt đại bộ phận cũng đều là bị dùng để tế tự người sinh đi. Đích thật là. Cho nên đổi cái góc độ nói, than bùn thuộc gia thi cũng là một loại nhân công chế tác mà thành cổ đại thây khô. Đây là cùng Ai Cập xác ướp, Amazon chế làm người đầu giống nhau địa phương. Đương nhiên ta không có chứng cứ, ta chỉ là phân tích. Chỉ bằng vào cái này phân tích như vậy đủ rồi. Tơ hồ không có người cho rằng cỗ này ngoài ý muốn phát hiện kỳ gì thi thể là Tống Ngọc Nhân từ cái kia đầm lầy hoặc là bảo tàng làm ra. Chân chính vấn đề là nạn nhân này đến tột cùng là chết như thế nào. Mộ Dung Vũ Xuyên trước dùng ngoái tai tại thi thể bề ngoài trà sát một lần, sau đó đem dính lấy nước bùn ngoái tai bỏ vào vật chứng túi, giao cho Lý Hàm đi xét nghiệm thành phần. Giải phẫu thi thể đối với Mộ Dung Vũ Xuyên là một nan đề. Hắn mặc dù tinh thông đạo này, nhưng đối mặt với một bộ vặn vẹo thành một đoàn ống cao su đồng dạng thây khô, hắn cũng không biết từ nơi nào hạ dao tốt. Nghĩ nghĩ, hắn để Phạm Hiểu Bằng cùng Tào Thanh đeo lên găng tay, giúp hắn đem thi thể thân bình. Tào Thanh nhích nhích miệng, mặc dù không nguyện ý, nhưng vẫn là nhanh nhẹn đeo lên găng tay đến đây. Phạm Hiểu Bằng mặt tròn nắm chặt hóa trang tử đồng dạng, vội vàng hướng Cao Băng sau lưng mèo. Cao Băng cười nhạo. Bằng bằng, ngươi rất lớn cái tướng tá, giấu đằng sau ta có cái gì dùng. Gia hỏa này làm sao một giở trò xấu tìm ta à, ta dáng dấp cứ như vậy giống nạn nhân. Phạm Hiểu Bằng sầu mi khổ kiểm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Than bùn thuộc gia thi bí mật 14. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo cười xấu xa chào hỏi. Nhanh tới tổ quốc nhân dân khảo nghiệm ngươi thời điểm đến. Phạm Hiểu Bằng không thể làm gì có tới, miệng bên trong còn phàn nàn liên tục. Ta cho tới bây giờ đều là đi qua khảo nghiệm trung thành chủ nghĩa cộng sản chiến sĩ, chính là không cho ta tăng lương, liền cái nàng dâu cũng không phát một cái. Mập mạp, ngươi làm được tốt. Quay đầu ta ban thưởng ngươi cách mỹ nữ. Không nên quá đẹp, đem Minako tiểu thư thưởng ta là được. Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt, đừng giày vò linh tinh, nhanh. Biết rồi, biết rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên phân phó. Ngươi đi đè lại hai cái bả vai. Tào Thanh ngươi nắm chặt lấy chân. Đặt bằng. Đúng. Phạm Hiểu Bằng đụng một cái thuộc da thi làn da, cách găng tay cao su liền cảm giác dưới bàn tay lại mềm dai lại trượt, thật tốt giống một khối màu nâu ốm cao su, còn có cố ẩm ướt bùn đất vị, nhưng chính là không giống một cố thi thể. Nghĩ như vậy, nhìn không được cúi đầu ngó ngó. Mãnh phát hiện thuộc gia thi tấm kia hốc mắt hãm sâu, nửa miệng mở rộng mặt chính đối hắn cơ hồ đều có thể ngửi được từ kia tối như mực lỗ thủng bên trong phát ra mùi tanh. Hắn án lấy thi thể bả vai hai con béo tay không khỏi mềm nhũn. Không có nghĩ rằng thuộc gia thi bị ép thân thể đột nhiên liền bắn lên, một trương mặt dù chính đâm vào Phạm Hiểu Bằng trên mặt. Mặc dù không quá đau, lại đem Phạm Hiểu Bằng dọa đến. Ai ra má ơi, một tiếng hét thảm đặt mông ngồi dưới đất, đứng lên tại chỗ chuyển ba vòng, đều quên hướng chỗ nào chạy, xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy. Thế nào ngươi cách đại đầu ruột? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mắng, một bên đem thi thể ép trở về, thi thể hoàn toàn thuộc gia hóa, liền cùng ốm cao su đồng dạng, cho nên mới để ngươi đè xuống. Tới án lấy. Ta muốn từ dưới ngực sao? Ta không đi. Cắn ta làm sao xử lý? Phạm Hiểu Bằng thối lui đến tám trưởng bên ngoài. Vội vàng tới đây cho ta. Có phải là đàn ông? Nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên phát hỏa, Phạm Hiểu Bằng mới bướng bỉnh cố chấp tới đây, một lần nữa đè lại thi thể. Một đoạn nhạc đệm ngắn kết thúc, Mộ Dung Vũ Xuyên đem dao giải phẫu từ thuộc gia thi cái cằm bắt đầu cắt vào. Thuộc gia thi làn da cùng xác ướp hoàn toàn khác biệt. Nhìn qua đen nhánh cứng cỏi kỳ thật hết sức dễ dàng phá vỡ. Mộ Dung Vũ Xuyên cơ hồ không có phí khí lực gì, liền đem thuộc gia thi mở ngực. thuộc ra thi khoang thu thỏ thành giống một cái vò nhăn túi vải, bên trong cùng bên ngoài nhan sắc gần cơ hồ không phân biệt được ở đâu là xương cốt, ở đâu là nội tạng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cố thi thể này đến thuộc gia hóa trình độ tương đương chuyện tốt. Tất cả nội tạng tổ chức đều bị tính axit vật chất ăn mòn. Tính axit vật chất chẳng những ức chế vi khuẩn bào tử sinh sôi còn hủ thực xương cốt. Những này xương cốt đã hoàn toàn mất nước mềm hóa, chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể vỡ vụn. Hắn tiếp lấy dùng dao cưa dễ như trở bàn tay cưa đứt xương sườn, đem xương ngực lấy xuống. Thẳng đến trước mắt, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì bạo lực tổn thương. Hắn ngừng tay, nghi hoặc nhìn trên bàn giải phẫu thi thể. Lật qua lật lại nghĩ đến các loại khả năng. La Viêm Lân hỏi, hiện tại còn không thể phán đoán nàng nguyên nhân cái chết sao? Bộ vị yếu hại ta đều kiểm tra qua, không có mặt đâm, không có vỡ tan, không có gãy xương. Tóm lại, tìm không đến bất luận cái gì máy móc tính tổn thương vết tích. Vậy nàng là chết như thế nào? Trừ phi. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ đến cái gì, hắn đè lại thuộc da thi đầu, dùng cán dao cổ bề ngoài làn da lật ra. Bên trong cũng đồng dạng biến thành màu đen, xích lại gần, có thể trông thấy mấy đầu héo rút cơ bắp giống như nội tạng. Hắn trong đầu tưởng tượng thấy giải phẫu đồ trên các bộ phận vị trí. Đối chiếu thanh dao ngả vào khí quản vị trí, nhẹ nhàng tan ra. Sau đó qua một cái ngoái tai luồn vào đi, trà sát mấy lần, lấy ra ngoái tai lúc bông vải đầu dính lấy một tầng bùn. Lông mày của hắn có chút xúc động, không nói chuyện. Lại cắt ra lá phổi ở giữa khí quản, đem ngoái tai luồn vào đi phá, lấy ra bông vải trên đầu đồng dạng có bùn. Hiện tại có thể xác định nàng nguyên nhân cái chết. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc nói chuyện trên mặt không có bất kỳ cái gì hưng phấn, nàng là ở trong bùn sặc chết. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Họa hung 1. Ở trong bùn sặc chết. La Viêm Lân hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là chỉ đầm lầy. Có thể nói như vậy. Bất quá nghe ngươi vừa rồi ý tứ, loại này đặc thù địa lý điều kiện tại thành phố cơ giống như không có. Không chỉ có là tòa thành phố này, coi như tại tỉnh chúng ta, thậm chí gần đó mấy cái tỉnh thì đều không có đầm lầy, nhất là vũng bùn đầm lầy. Cái này không mâu thuẫn sao? Đã không có vũng bùn đầm lầy, mà cố thi thể này hết lần này tới lần khác lại là than bùn thuộc gia thi. Kia nàng đến tột cùng là từ đâu tới? Mộ Dung Vũ Xuyên bị La Viêm Lân chất vẫn có chút không vui. Ngươi hỏi ta như vậy, ta cũng không biết. Ta chỉ là căn cứ dưới thực tế kết luận. Nạn nhân bên ngoài cơ thể không có bất kỳ cái gì bạo lực tổn thương, càng tìm không thấy vết thương chí mạng, cho nên ta liền thử một chút tại trong cơ thể nàng tìm kiếm manh mối. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tại nàng khí quản cùng nhánh khí quản bên trong đều phát hiện rõ ràng dấu hiệu. Võ Bưu chen vào nói. Ta nhìn pháp y kết luận người chết phải chăng chết đuối, đều cần giải phẫu kiểm tra lá phổi. Mộ Dung, ngươi chỉ là dùng ngoái tai đâm hai lần liền có thể xác định sao? Đương nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút cười lạnh. Tốt a, ta giải thích cho ngươi một chút. Chết chìm có thể chia rất nhiều loại, nước hoặc là cái khác cùng loại chất lỏng vật chất tiến vào bình oxy quan thời gian dài đã cách trở không máy hô hấp thay thế, đều có thể gây nên ngạt thở tử vong. Một bên tình huống dưới, một người chết chìm quá trình cần 4 đến 5 phút, chia làm 5 cái giai đoạn. Ngạt thở giai đoạn trước, hô hấp tính hô hấp khó khăn kỳ, ý thức đánh mất kỳ, hô hấp tạm dừng kỳ cùng trung mạch hô hấp kỳ. Mỗi một cái giai đoạn cơ thể người cơ năng sẽ làm ra tương ứng ứng kích phản ứng. Tại ngạt thở giai đoạn trước, rơi vào trong nước người sẽ bản năng nín thở, ước chừng qua nửa phút đến một phút tả hữu. Tại trong cơ thể tụ tập quá nhiều co hay sẽ kích thích động mạch cổ đậu cùng hô hấp trung tâm, gây nên cơ thể người tự phát mãnh liệt hít sâu. Dạng này liền đem ngoại giới chất lỏng thật sâu hút vào khí quản bên trong cho đến hôn mê tử vong. Nhưng ở than bùn thuộc ra thi thể bên trên, loại này dấu hiệu sẽ biểu hiện hết sức rõ ràng, bởi vì nàng chết đuối trước, hút vào chính là nước bùn, cho nên dùng ngoáy tai liền có thể kiểm tra xong. Bình thường một người lại dùng lực cũng không thể đem nhiều như vậy bùn nhão hút vào phổi khí quản, chỉ có tại hô hấp tính hô hấp khó khăn kỳ mới lại bởi vì trung khu thần kinh kích thích tạo thành loại hiện tượng này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, dùng một thanh dài cái kẹp kẹp lấy một cái miếng bông từ thuộc da thi xoang mũi cắm sâu vào, khoảng chừng mười mấy cm. Hơi chuyển động, rút ra lúc, miếng bông trên lại dính vào nước bùn. Hắn cho đám người nhìn. Người chết xoang mũi chỗ sâu đều có bùn cát, khoang miệng càng không cần phải nói. Rõ ràng, người chết lọt vào đầm lầy lúc ý thức còn rất thanh tỉnh, nàng là vùng vẫy một đoạn về sau mới ngạt thở mà chết. Quá trình này đại đa số là tự sát hoặc là chuyện ngoài ý muốn. La Viêm Lân hỏi. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc cho rằng nàng là tự sát hoặc là ngoài ý muốn tử vong? Ta cũng không phải là nói không có hắn giết khả năng. Cũng không loại bỏ hung thủ đem nàng đẩy lên đầm lầy bên trong. Nhưng là khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Ồ, đầm lầy nghe rất khủng bố. Nhưng kỳ thật cho dù tại đầm lầy đông đảo quốc gia cũng rất ít phát sinh đầm lầy chìm vong, chớ nói chi là hắn giết. Đầm lầy địa hình bình thường cũng là từ cạn đến sâu, mà lại, cho dù là thuyền cũng rất khó thông qua. Cho nên hung thủ muốn đem nạn nhân chết đuối, cũng phải mạo hiểm đem nạn nhân đưa đến đầm lầy chỗ sâu, mà lại không thể để cho nạn nhân giãy giụa phản kháng, vậy thì nhất định phải chí ít trói chặt lại nạn nhân, hoặc là đánh bất tỉnh nàng. Nhưng là, các ngươi cũng nhìn thấy, cố thi thể này trên tìm không đến bất luận cái gì ngoại thương vết tích. Bởi vậy, hạ cái gì kết luận, không cần đến ta nói, chính các ngươi có thể ngẫm lại. Nghe ngươi nói như vậy, ngược lại là có lý. Nhưng nếu nàng thật sự là tự sát tử vong kia như thế nào lại xuất hiện tại Tống Ngọc Nhân trong xe? Vấn đề này Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời không được. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Họa hung hay. La Viêm Lân nhìn xem võ bưu tại hắn hồ sơ bên trong chỉ là qua loa viết Tống Ngọc Nhân thừa nhận tội mưu sát đi, nhưng vụ án phát sinh thời gian địa điểm cùng cụ thể hành hung thủ đoạn đều không có bàn giao. Võ bưu có chút do dự nói. Ta thẩm vấn Tống Ngọc Nhân lúc nàng chỉ là nhận tội. Nhưng là cách khác lại không chịu thổ lộ. Cho nên ta hoài nghi nàng sợ liên lụy đến càng nhiều án mạng hoặc là đồng bọn, mới cực lực che giấu. Ta chính đang gia tăng thẩm vấn. Mộ Dung Vũ Xuyên đối La Viêm Lân nói. Quên đi thôi, ngươi vẫn là không nên hỏi hắn. Hắn cho dù nói cho ngươi, ngươi có thể tin tưởng sao? Võ bưu chỉ vào Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi! La Viêm Lân sắc mặt ít có âm trầm xuống. Đều đừng cãi cọ. Ta hiện tại muốn chính là chứng cứ rõ ràng, hợp lý phân tích. Vô dụng ở đây cũng không cần nói. Hắn đã không có giúp Mộ Dung Vũ Xuyên, cũng không có đứng tại võ bưu đầu này. Nhưng là, võ bưu luôn cảm thấy mất mặt, La Viêm Lân là hắn mời đến, vốn là vì trấn phục Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên, không nghĩ tới lại là một cái mềm không được cứng không xong, khó chơi con nhím. Căn bản 10 phần chắc 9 bản án, để hắn tới này một quấy nhiễu, lại trở nên khó bề phân biệt. Hắn không chỉ có âm thầm hối hận. La Viêm Lân nói. Cho dù cố thi thể này thật là ngoài ý muốn tử vong, mà không phải hắn giết, nhưng Tống Ngọc Nhân lại là làm sao tìm được nó, vì cái gì lại đặt ở xe của mình trong cúp sau. Cái này nguyên nhân trong đó cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, mà là dự mưu. Các ngươi bắt đến nàng lúc, nàng đã ra khỏi thành phố cơ, nàng muốn đi đâu, có phải là muốn đem thi thể đưa đến địa phương nào? Có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta nghĩ nhiều rồi. Vũ Xuyên. Vẫn luôn án lấy thuộc gia thi hai chân Tào Thanh, bỗng nhiên nhìn không được kêu một tiếng. Thanh âm không lớn, Mộ Dung Vũ Xuyên nghe được. Không có quan tâm để ý đến hắn tiếp tục đối La Viêm Lân nói. hồ sơ tin tức rất không rõ ràng, còn không bằng ta cho ngươi biết. Chiếc xe kia không phải Tống Ngọc Nhân, là nàng từ xa hành thuê đến. Nàng lái xe rời đi thành phố cơ cũng không phải muốn đi chỗ nào, nàng liền muốn chạy trốn bởi vì Võ Bưu đang lùng bắt nàng. Còn cố thi thể này có lẽ cũng không phải. Vũ Xuyên. Tào Thanh Thanh âm so vừa rồi lớn một chút. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên bị đánh gãy có chút không kiên nhẫn. Tào Thanh do dự dự nói. Ngươi nói thi thể không có ngoại thương. Thế nhưng là. Ác không, cho nên ta không quá xác định, nhìn thấy chính có phải hay không vết thương. Cái gì vết thương? Chỗ nào? Tào Thanh dùng ánh mắt ra hiệu thuộc gia thi giữa hai chân. Án lấy thuộc gia thi đầu Phạm Hiểu Bằng cười ha ha. Ngươi nói đúng, đây chính là chỗ bị chọc ra đến đại thương khẩu. Tào Thanh liền có chút đỏ. Ngươi không cần trêu đùa ta. Ta nói là nhìn giống như không giống nhau lắm. Phạm Hiểu Bằng cười vui vẻ hơn. Ai bảo ngươi chăm chú nhìn, món đồ kia có thể cùng bình thường nữ nhân giống nhau sao? Không nhìn ra tiểu tử ngươi dạng chó hình người, vẫn là trọng khẩu vị. Tào Thanh mặt thẹn đến vừa tức vừa đỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không nhìn được cười tiến tới. Làm sao không giống nha, hỏi ta là chuyên gia. Tào Thanh không ngôn ngữ. Mộ Dung Vũ Xuyên ngoẹo đầu nhìn thoáng qua. A, không có gì. Cái này gọi, hồ điệp biết đi. Nếu như ngươi nhiều mấy nữ bằng hữu liền biết. Tào Thanh không rõ có ý tứ gì, nhưng biết không phải là lời hữu ích, nén giận nói. Ta không phải chỉ cái kia. Ta liền cảm giác nơi này giống như xé sách, cho nên mới hỏi ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên trước đó thật đúng là không chút lưu ý. Hắn tiến đến gần đó, nhìn xem thuộc gia thi hạ thể cùng cái khác làn da giống nhau đen nhánh bên ngoài lật âm đạo giống hai khối nhăn nhăn nhúm nhúm nát ra. Âm đạo hoàn toàn chính xác giống Tào Thanh nói như vậy, xé mở so trước kia lớn lỗ hồng. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng ngón tay lột ra âm đạo, vết nứt so với hắn nghĩ còn muốn lớn, hoàn toàn có thể nhét vào một cái nắm đấm. Ta nói không sai chứ? Tào Thanh nói. Ừ, xem như vết thương. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không có biểu hiện ra giật mình. Nhưng không tính bạo lực. Đây là thuần sinh tạo thành. Người chết vừa mới sinh xong hài tử. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Họa hung ba. Thuần sinh. Đúng thế. Thuần sinh lúc thai nhi phải đi qua âm đạo sinh ra, bình thường âm đạo đường kính là 2.5 cm, sinh ra hải nhi đầu đường kính ước chừng 1 cm. Cho nên sinh nở lúc trải qua hải tử đè ép, âm đạo khuyết trương rõ ràng, cơ bắp cùng màng trinh ngấn bị xé nứt, nhận triệt để phá hư. Đồng thời xương mu sẽ bị trống ra, hố chậu cơ bắp cùng dây chằng đều sẽ bị kéo dài, trở nên lỏng. Tại sinh xong hài tử về sau cần qua một đoạn thời gian, âm đạo mới có thể từ từ khôi phục. Mà cỗ này thuộc gia thi âm đạo hoàn toàn ở vào xé sách trạng thái, liền âm đạo đều lỏng bên ngoài lật, cho nên có thể kết luận, nàng cơ hồ là tại sinh xong hài tử đồng thời rơi vào đầm lầy chết chìm. Phạm Hiểu Bằng nhìn không được nói. Một cái sinh con nữ nhân chạy đến đầm lầy làm gì? Vẫn là sinh xong hài tử về sau rơi vào, thật không tưởng tượng ra được kia là tình huống như thế nào. Mộ Dung Vũ Xuyên không có lên tiếng. Hắn cũng ở trong lòng vẽ lấy dấu chấm hỏi. Võ Bưu nói. Cái này ta nhìn còn không bằng tự mình hỏi Tống Ngọc Nhân. Nàng vận chuyển thi thể hẳn là so với ai khác đều giải chân tướng mới đúng. Mộ Dung Vũ Xuyên biết Võ Bưu vẫn luôn ấn định Tống Ngọc Nhân liền là hung thủ me đi. Nhưng liền đối cố này than bùn thuộc gia thi tới nói, hắn luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề, chỉ là nhất thời còn không nghĩ tới. Lúc này, liền nghe La Viêm Lân hỏi Võ Bưu. Cố này thuộc gia thi là ngươi dẫn người phát hiện. Có phát hiện hay không hài nhi thi thể a? Có lẽ cũng là một bộ thuộc gia thi. Võ Bưu nói. Không có. Tống Ngọc Nhân trong xe chỉ có cái này một cỗ thây khô. Đoán chừng nàng sinh hài tử sớm bị ném tới địa phương nào. Ngươi thế nào hỏi cái này? Ta chỉ là tại giả thiết một cái khả năng nhất tình hình. Lấy Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt kiểm tra kết quả, người chết là ngoài ý muốn bỏ mình. Cho nên khả năng nhất tình hình chính là, người chết tại sinh nở lúc, đang ngồi thuyền hoặc là làm gì, đi qua đầm lầy, vô ý rơi vào nước bùn bên trong. Kia con của nàng có thể hay không cũng theo nàng cùng một chỗ chết chìm đây. Nếu như là dạng này, phát hiện nàng thi thể thời điểm cũng hẳn là phát hiện hài nhi a. Lại hoặc là con của nàng vẫn còn sống. La Viêm Lân nói đến đây, Mộ Dung Vũ Xuyên sắc mặt đột biến, giật cả mình. Anh hài. Chẳng lẽ nói. Hắn bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày tại cảnh Sơn bảo hộ khu mạo hiểm một đêm. Hắn mang theo Tống Ngọc Nhân chạy trốn tới dưới núi bãi đỗ xe chuyển xe lúc ép đến thứ gì, sau đó phát hiện tại Tống Ngọc Nhân xe dưới gầm có một cỗ sáp anh thi hài. Bọn hắn lúc ấy sợ hãi vạn phần qua loa đem cái kia đập vụn kinh khủng nhỏ thây khô chôn ở bên cạnh trong bụi cây, liền lái xe trốn. Về sau mấy ngày nay tình tiết vụ án kịch liệt biến hóa, Mộ Dung Vũ Xuyên cơ hồ đem việc này quên. Vừa rồi để La Viêm Lân ngoài ý muốn nhắc nhở một chút liền đem cố kia chết anh thây khô cùng trên bàn giải phẫu than bùn thuộc gia thi liên hệ với nhau. Hẳn là các nàng là hai mẹ con. Anh hài xác ướp bị đặt ở Tống Ngọc Nhân dưới bánh xe, mà mẹ của hắn than bùn thuộc gia thi bị giấu ở Tống Ngọc Nhân trong xe. Một loại không cách nào nói ra sợ hãi từ dưới chân chậm rãi bò lên trên lưng. Hắn không có cách nào cùng những người khác nói, đây là hắn cùng Tống Ngọc Nhân cộng đồng bí mật, đây là chỉ có tự mình đi qua người mới có thể cảm nhận được ngờ vực vô căn cứ cùng sợ hãi. Kiểm tra thi thể chứng minh trên bàn giải phẫu nữ nhân là ngoài ý muốn bỏ mình. Thế nhưng là cố kia anh thi lại là chuyện gì xảy ra đây? Nếu các nàng thật là một đôi mẹ con, tại sao lại xuất hiện tại chỗ nào? Đến tột cùng là ai làm? Mục đích lại là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên có thể hiểu được Tống Ngọc Nhân đang tại bảo vệ chỗ trong phòng thẩm vấn cùng hắn nói kia lời nói. Nhiều năm trước tới nay, nàng có phải là liền sinh hoạt tại dạng này lo sợ bên trong? Nàng không dám nói cho người khác biết chân tướng bởi vì nàng không có cách nào để người khác tin tưởng lời nàng nói, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào chính mình ngờ vực vô căn cứ. Phản kháng. Đào vong. Cho tới bây giờ, hắn mới bắt đầu chân chính tin tưởng Tống Ngọc Nhân, thậm chí phát ra từ nội tâm thương hại.